60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Trường Thanh cũng ngẩn người, cảm thấy đề xuất này có phần điên rồ lão Thẩm. Bà có thể suy nghĩ lại không? 8 con thật sự là hơi nhiều. Tôn Trường Thanh cố gắng khuyên nhủ, dù muốn hoàn thành nhiệm vụ, anh ta cũng không muốn làm khó dân làng. 2 con heo còn có thể xoay sở được, nhưng 8 con thì lương thực nhà ai cũng không chịu nổi. Không cần suy nghĩ, cứ 8 con, bà Tô kiên quyết. Lúc này, bà đã hoàn toàn bình tĩnh, giọng nói kiên định, không hề có chút do dự. Người gan dạ thì no, người nhát gan thì đói. Hơn nữa, ông trời đã hiện linh, báo trước cho bà qua những dấu hiệu. Bà Tô nghĩ rằng nếu không làm theo, chẳng phải là đi ngược lại ý trời sao? Trong những thời điểm khó khăn nhất, gia đình bà đã dựa vào những món quà của ông trời mà vượt qua. Vào lúc này, bà không thể không tuân theo ý trời. Nương, bình tĩnh lại đi, 8 con heo không phải là ít đâu. Tô Hướng Đông cố gắng khuyên can, còn cả, việc này mẹ đã quyết, không cần nói thêm. Chuyện nuôi heo mẹ sẽ lo, sau này mẹ sẽ không đi làm nữa, ở nhà chăm sóc heo. Bà Tô khẳng định, mọi người trong làng không thể hiểu nổi, vì nuôi heo mà không đi làm, đến mức phải cho không lương thực, bà Tô đã trở nên quá đỗi hồ đồ rồi. Lão Thẩm, bà nên về nhà bàn bạc lại với gia đình. Chuyện nhận heo con không cần vội, trong 3 ngày tới báo lại cho tôi cũng được. Tôn Trường Thanh nói, được, trong 3 ngày tôi sẽ trả lời. Bà Tô gật đầu. Tôn Trường Thanh cố gắng thuyết phục thêm một số người khác nuôi heo, nhưng không ai chịu nghe theo. Mọi người dần dần giải tán. Trong nhà họ Tô, không khí trở nên nặng nề, bữa cơm được bày ra mà không ai dám động đũa. Bà Tô thở dài, các con nghĩ mẹ là người bốc đồng, không màng đại cục sao? Tình cảnh nhà mình thế nào, chẳng lẽ mẹ không biết? Nếu lo đói, nhà mình đã thiếu lương thực từ năm trước, nhưng các con nhìn xem, 2 tháng qua, có ai bị đói không? Mọi người lắc đầu theo phản xạ, không chỉ không bị đói, mà còn ăn uống khá tốt. Khoai lang không thiếu, thậm chí thỉnh thoảng còn được ăn bánh bột mì trắng. So với những gia đình khác đang phải dựa vào lương thực cứu trợ, gia đình họ thực sự quá hạnh phúc. Các con có thể ăn no, đó là do ông trời ban tặng. Lần này nhận 8 con heo con cũng là do ông trời nhắc nhở. Nếu các con không đồng ý, thì từ nay đừng ăn những gì ông trời đã ban cho, vì không xứng đáng nhận nữa. Bà Tô nói thẳng ra, nghe đến đây, Tô Hướng Đông, Tô Hướng Tây và Phùng Thị, người đang bế con nhỏ, đều tròn mắt ngạc nhiên. Trương Thị thì ánh mắt lóe lên, thực ra cô đã sớm biết trong nhà có những thứ lạ thường, như khoai lang và bánh bột mì dường như không bao giờ hết. Giờ nghe bà Tô nói vậy, dù trước kia không tin vào chuyện thần thánh, nhưng bây giờ cô cũng không thể không tin. Rõ ràng, những thứ đó không tự nhiên xuất hiện được. Dù là phép màu, tại sao chúng lại chỉ xuất hiện trong nhà họ Tô? Bà à, có thật là ý trời không? Tô Hữu Điền kinh ngạc hỏi. Ông và bà đã cùng chứng kiến những món lương thực xuất hiện một cách bí ẩn, nên ông càng tin vào ông trời hơn. Cách Trương,